Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 90, chẳng lẽ, hẳn là, thế là yêu ma A-tu-la các loại kỳ lạ tổ sáu người một đường trùng thiên. Minh Hà cùng Thiềm Thánh chính là nhất mơ hồ hai cái. Chuyện ra sao? Cái này, quan hệ gì đây là? Trước đó, tại sao không có phát hiện? Yêu ma, chẳng lẽ yêu ma, thật muốn liên thủ? Cái này, chỗ xa hơn, linh tộc chi hoàng mang theo một đạo thông thiên triệt địa xanh mơn mởn quang mang. Cũng sắp bay tới, mà dưới mặt đất một đạo bạch quang, cũng đã đi tới trên cửu trọng thiên. Thân ảnh yểu điệu, kiên quyết mà tới, tổ vu hậu thổ, một đạo màu xanh kiếm quang hiện lên, hô một tiếng, đã đem màu xanh lục trường long đồng dạng linh hoàng vượt qua đi. Linh hoàng có chút mộng bức, nhịn không được gãi gãi đầu, vừa rồi, là cái gì đi qua? Xoát, hưu, không thấy rõ, làm sao nhanh như vậy? Đám người đích đến của chuyến này từ Tiêu Đạo Cung. Cái kia hắt vẫy kim quang đạo nhân áo trắng chậm rãi mà tới. Nhìn thấy Nguyên Thủy cùng Tiếp Dẫn đã đứng ở cửa ra vào. Mỉm cười hành lễ. Sư huynh, Nguyên Thủy sư huynh mạnh khỏe. Nguyên Thủy hai mắt nhìn về phía bên cạnh hư không. Hờ hững, Tiếp Dẫn thở dài. Lại là vì sao? Cơ hội khó được a. Chuyện này, thế nhưng là chỉnh quá lớn. Nguyên Thủy vô ý lại nghe hai huynh đệ nói chuyện. Thẳng quay người lại, dẫn đầu tiến nhập đạo cung, tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt lại lặng yên chờ đợi. Chuẩn Đề Tiếp Dẫn nhìn nhau cười khổ, bất quá trong chốc lát, quang mang liên tiếp chớp động, yêu hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hậu Hy Hòa, Ma Tổ La Hầu, A Tu La Minh Hà, còn có Thiềm Thánh, đồng thời đến, lẫn nhau chào, tất cả mọi người là người quen cũ, gật gật đầu. Liền tiến vào, chỉ có Thiềm Thánh, lại là đám người không biết lai lịch, không biết theo hầu, xin hỏi vị đạo hữu này là. Chuẩn Đề trong ánh mắt lóe lên một vòng do dự, đạo hữu còn nhớ đến, lúc trước từ Tiêu Cung nhường chỗ ngồi người, Thiềm Thánh trong ngôn ngữ hết sức cảm khái, nguyên lai đúng là đạo huynh lại đến. Chuẩn Đề sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có, đa tạ đạo huynh trước hết mời. Bên cạnh Minh Hà lão tổ thốt nhiên biến sắc. Hồng Vân, nguyên lai là ngươi, lại là ngươi. Thiềm Thánh thản nhiên nói. Nắm ngươi vị này bình sinh bạn thân chi phúc. Ta mới có giờ này ngày này. Bây giờ Hồng Vân, cũng chỉ là một đầu con cóc ghẻ mà thôi. Minh Hà ánh mắt lộ ra nghiêm nghị sát cơ. Lãnh đạm nói. Con cóc chân, cũng ăn thật ngon. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Minh Hà đạo huynh. Sát nghiệt quá nặng, A Tu La tộc, không nên tồn tại ở thế này. Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Chuẩn Đề, chớ có cho là ngươi là thánh nhân tôn sư, liền thật có thể ngôn xuất pháp tùy. Chuẩn Đề nói, vô lượng thọ Phật, kiếm quang lóe lên, lại là thông thiên giáo chủ mang theo tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm hiện lâm cảnh này. Nhưng mà theo kiếm quang chợt hiện, sát khí bức người. Phản chiếu tất cả mọi người được sủng ái sắc đều là trắng lóa như tuyết. Minh Hà con ngươi co rụt lại. Theo bản năng lui lại một bước. Ma Tổ La Hầu ánh mắt lại là nhíu lại. Chiến ý đại thịnh. Thông thiên giáo chủ buông lỏng tay. Đem tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm buông xuống. Lập tức quay đầu nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh. Hai vị. Lại gặp mặt. Sư huynh mạnh khỏe. Cái nào là sư huynh của ngươi? Thông Thiên không khách khí nói, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ta nhiều cái đệ tử, còn đang vì các ngươi làm tọa kỵ, các ngươi ngược lại là thật to gan. Chuẩn Đề thản nhiên nói, trước mắt còn lưu tại Tây Phương giáo hạ bất quá giải rác mấy người. Trong đó Ô Vân Tiên ngay tại Bát Bảo Công Đức Trì tu luyện, Bì Lư Tiên thì là đại triệt đại ngộ, quy ẩn mà đi, còn tọa kỵ, đành phải kim quang, cầu thủ. Linh Nha ba vị, nhưng bọn hắn có lúc này gặp, chính là năm đó vạn tiên trận nhân quả. Chuẩn Đề mỉm cười nói, cái này cần trách không được bần đạo. Thông thiên giáo chủ chỉ cảm thấy một hơi nghẹn tại trong. Cổ họng, lại cảm giác không lời nào để nói. Lúc trước tùy thị thất tiên, chỉ có Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên chính là chân chính làm phản. Mặt khác trong 6 người, Kim Cô Tiên đã trở về, Ô Vân Tiên thì là từ đầu đến cuối cự tuyệt Tây Phương giáo chiêu hàng. Thậm chí cự không thành thân người, chỉ là hóa thành kim ngao. Tại Bát Bảo Công Đức Trì bên trong nhắm mắt đắm chìm tại trong thế giới của mình. Đối với bất kỳ người nào đều là hờ hững. Dù là lúc trước Đa Bảo đi xem hắn, hắn cũng là nhắm mắt tự mình du động, cũng không cái gì nói chuyện, giống hệt một đầu bình thường kim ngao. Lại phía dưới Bỉ Lư Tiên chính là bị Tây Phương giáo chộp tới đằng sau. Một khi mất hết can đảm, từ bỏ hết thảy, tung tích không rõ, không biết tung tích, nhưng để Thông Thiên giáo chủ chân chính cảm thấy đau lòng, lại là biến thành tọa kỵ cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên ba người. Nhưng chính như Chuẩn Đề lời nói, ở trong đó lại có rất lớn trò, xem như lịch sử còn sót lại vấn đề. Cầu thủ tiên đám ba người đều là tại lúc trước vạn tiên trận thời điểm, bị xiển giáo tam đại kim tiên phá trận bắt, biến thành tọa kỵ. Trong đó cầu thủ tiên bị lúc trước xiển giáo đệ tử Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thu làm tọa kỵ. Linh Nha Tiên bị lúc trước xiển giáo đệ tử Phổ Hiền Chân Nhân thu làm tọa kỵ. Kim Quang Tiên thì là bị Từ Hàng Chân Nhân thu làm tọa kỵ. Lại đằng sau, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng đều thành Tây Phương giáo hạ Bồ Tát. Có thể thu phục cầu thủ Linh Nha Kim Quang lại là tại Quy Y Phương Tây trước đó phát sinh. Cho nên Chuẩn Đề một câu kia, cái này cần trách không được bần đạo, câu nói này đem Thông Thiên giáo chủ nghẹn đến không nhẹ. Áo xanh lóe lên, Nguyên Thủy xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn xem Thông Thiên ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, thản nhiên nói, sư đệ tới. Thông Thiên giáo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu nói, không dám nhận Đại Thiên Tôn sư đệ hai chữ, ta chính là Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy ánh mắt hờ hững, trong tay áo thanh quang lấp lóe, Thông Thiên lại không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Nguyên Thủy hừ một tiếng, hít sâu một hơi. Thông Thiên giáo chủ cường ngạnh hừ một tiếng, quay đầu đối với Yêu Hoàng Đế Tuấn nói, lúc trước sự tình, yêu tộc cần cũng đến cho bần đạo một cái thuyết pháp. Yêu Hoàng Đế Tuấn trên mặt thần sắc, trong mắt thần quang, tất cả đều là vô hạn phức tạp, lại là nửa ngày không có đáp lại. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt như kiếm, không hề chớp mắt, chú mục tại Yêu Hoàng Đông Hoàng hai người. Yêu Hoàng cùng Đông Hoàng đều là hít một hơi thật sâu, trong mắt chậm rãi lóe ra đến dứt khoát kiên quyết. Hy Hòa tiến lên trước một bước, nói, hài tử không hiểu chuyện, từ đem tự mình xông ra đại họa. Nhưng năm đó yêu đình bị chư thiên phong ấn, trải qua nhiều năm không được tự ý ra, chúng ta đối với cái này thật là không rõ tình hình. Nhưng hài tử làm ra sự tình, sai chính là sai, chuyện lần này sẽ làm dẫn hắn phó Bích Du cung thỉnh tội. Yêu Hoàng còn đợi mở miệng nói chuyện, lại bị Hy Hòa ngăn lại. Thông Thiên nói, yêu hậu nói như vậy, Thông Thiên như vậy tin, liền tại Bích Du cung cùng nhau hầu đại giá. Ma Tổ La Hầu thản nhiên nói, đến lúc đó, ta cũng đi kiến thức một chút trong truyền thuyết Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ kiếm quang đầy trời, thản nhiên nói, Bích Du cung không phải ai đều có thể đi. Càng thêm không phải ai đều có thể từ nơi đó đi. La Hầu mí mắt lật một cái, một cỗ sắc bén đúng ngay vào mặt mà đến. Ngươi là đang uy hiếp ta? Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, liền uy hiếp ngươi thì như thế nào? Hai người dương cung bạt kiếm, hỏa khí mười phần, mắt thấy là phải động thủ thao mâu. Khí cơ đã lẫn nhau dẫn dắt, hết sức căng thẳng, Tiếp Dẫn vội vàng đứng ra hòa giải. Lần này gặp gỡ, mới là tổ địa lại thấy ánh mặt trời. Vô lượng lượng kiếp sự tình, xin mời hai vị an tâm chớ vội. Nhân quả không phải là tự có kết thúc thời khắc, làm gì nóng lòng nhất thời. Hai người còn chưa đáp lời, lập tức liền thấy bạch quang lóe lên. Một nữ tử thân ảnh xuất hiện, thản nhiên nói, chư thánh hội tụ, ta Vu tộc há có thể vắng mặt, nếu mấy vị ca ca không tại, liền đành phải do ta đến đây. Dự thính nghe chút, các vị đại năng sắc mặt vì đó nghiêm nghị, càng cùng nhau chắp tay hành lễ nói, Hậu Thổ muội tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hậu Thổ thản nhiên nói. Kẻ thất bại thì phải có kẻ thất bại giác ngộ. Ta tự làm tốt chính mình sự tình. Thiên thu vạn đại, lại có thể có thay đổi gì? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ 4 chữ. Thế này dư thừa, lần này nặng ngô, cuối cùng là chuyện may mắn. Nguyên thủy thanh âm ôn hòa. Hậu Thổ muội tử, thiên đạo chưa hết, nhân quả khó bằng, biến số ngàn vạn, chuyện tương lai, chính là thiên đạo, lại có thể có mấy phần chắc chắn. Hậu Thổ khom mình hành lễ. Vâng, sư huynh nói rất đúng, là ta thất thố. Đám người tất cả đều cười không nói, không thấy chút nào ngang ngược sắc. Lập tức đám người lại đem ánh mắt tập trung đến Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm trên thân. Trong lúc nhất thời, vô số trong mắt người tất cả đều hiện lên nồng đậm ngoài ý muốn không hiểu vẻ. Mọi người thần sắc phức tạp khác nhau, nhưng gặp Tà Tiểu Đa trước ngực trên quần áo, tựa hồ là một bức tranh vẽ, một trắng một đen. Hai con cá phía trước ngực vui sướng bơi qua bơi lại. Mỗi du lịch một vòng, liền có một vòng đạo vận, dập dờn mà ra, đám người thấy rất rõ ràng. Cái kia, rõ ràng là Thái Thanh Thánh Nhân pháp bảo, làm sao lại tại tiểu tử này trên thân? Gia hỏa này, lai lịch ra sao? Chẳng lẽ, hẳn là, Nguyên Thủy ánh mắt nhìn thẳng, chú mục tại cái kia hai đuôi vui sướng du động âm dương ngư. Thật lâu mới quả quyết mở miệng nói. Kẻ này, không tệ. Câu nói này ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử này, ta che lên. Thật là không tệ. Sau một khắc, chuẩn đề tiếp dẫn cũng là cùng nhau mở miệng đáp lời nói. Ma Tổ La Hầu không nói gì. Trong mắt lại hiện lên một vòng kinh nghi bất định vẻ. Gia hỏa này trên thân. Làm sao, tựa hồ, mơ hồ hiển hiện có thí thần thương khí tức. Chẳng lẽ, hẳn là, mà yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng Đế Tuấn, yêu Hậu Hy Hòa thì là không hẹn mà cùng gắt gao nhìn chằm chằm Tà Tiểu Đa. Trong mắt vẻ mặt càng là phức tạp khó hiểu. Tiểu tử này trên thân, tại sao sẽ có tam túc kim ô khí tức? Chẳng lẽ, hẳn là, mà Hậu Thổ nương nương mắt đẹp lóe lên, nhưng cũng là đem lực chú ý ngưng chú đến Tà Tiểu Đa trên thân. Tiểu gia hỏa này trên thân. Rõ ràng tràn đầy lấy thủy hỏa hai vị ca ca công pháp khí tức. Đây là có chuyện gì? Có thể tiểu gia hỏa này cũng không giống là vu tộc. Rõ ràng chỉ là nhân tộc tiểu tử. Cái gọi là thủy hỏa bất dung. Ngũ hành sinh khắc bên trong. Lấy thủy hỏa sinh khắc rõ ràng nhất. Nước thịnh dập lửa. Lửa mạnh nước sôi. Tuyệt khó có thủy hỏa có thể cùng tồn tại tình huống. Thế nhưng là tại tiểu tử này trên thân. Lại hiện ra chỗ thủy hỏa chung sức, hoàn mỹ dung hợp dấu hiệu. Chuyện này, thật sự là làm cho người khó hiểu a. Chẳng lẽ, hẳn là, Minh Hà Lão Tổ cùng Tây Phương Nhị Thánh trong mắt cũng cùng hiện kinh ngạc vẻ. Ta kim liên khí tức. Tại sao, chẳng lẽ, hẳn là, trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều lâm vào kinh ngạc mê võng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Một chút nhìn qua, tiểu tử này có vẻ giống như đi theo trận mỗi người đều có chút quan hệ ràng buộc. Có thể, sao lại có thể như thế đây? Cái này cần cái gì cơ duyên? Khí vận, mới có thể đem nhiều như thế nhân quả ràng buộc tất cả đều liên lụy đến trên người một người. Tiểu tử này lúc này cứ như vậy không hiểu ra sao một mặt mộng bước đi theo thông thiên bên cạnh. Tựa hồ điềm nhiên như không có việc gì. Lại tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tất cả mọi người đang nhìn ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết được à? Tả Tiểu Đa trong lòng cũng là kinh ngạc. Thì sao rồi? Tính sao ta đến một lần đằng sau từng cái đều dùng loại này ánh mắt kỳ quái nhìn ta? Chẳng lẽ, hẳn là, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.